Bên lề sự cố ngoài ý muốn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bùi Vân là một album ảnh trưởng thành cho An Ca, trong đó có ảnh của An Ca từ khi sinh ra đến nay, cô viết ngày tháng và ghi chú bên dưới ảnh, để biết có một ngày, vì chuyện gì đó mà cô nhóc mới có biểu cảm như vậy. Cùng Cố Cảnh Hàm giải thích gần xong, hình như vẫn còn sớm để đón An Ca tan học. Cô sẵn tiện lấy cuốn album ra cho Cố Cảnh Hàm xem bức ảnh đầu tiên được chụp khi An Ca vừa mới chào đời. Cô nhóc được quấn tã, chỉ lộ ra khuôn mặt nhăn nheo. Hàn Bùi Vân đang ôm cô nhóc nằm trên giường bệnh, mỉm cười nhìn vào ống kính. Lúc đó Hàn Bùi Vân trông rất giống bây giờ. Có lẽ vì mang thai nên khuôn mặt cô tròn trịa hơn, nhưng nước da kém hơn một chút. Lịch Lịch lúc mới sinh ra cũng như thế chứ. Hàn Bùi Vân chỉ vào An Ca trong ảnh nhìn giống như một bà cụ nhỏ, nghĩ đến vẫn thấy buồn cười. Lúc đó không phải tôi bị xuất huyết sao? Sinh thường không được nên chuyển sang sinh mổ. Con bé này đúng là hành hạ tôi muốn chết đi sống lại, vất vả lắm mới sinh ra được. Nhưng lúc y tá ôm con bé đến cho tôi xem, thế mà tôi bật khóc luôn. Người ta còn tưởng đâu tôi khóc vì vui mừng, nhưng sự thật là sao? Tôi cố gắng lấy hơi nói, sao đứa nhỏ này xấu thế? Cố Cảnh Hàm dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hàn Bùi Vân, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Còn có bức ảnh An Ca nằm viện truyền nước, lúc đó con bé mới 2 tuổi, đêm khuya tôi ôm con bé ngủ, cảm giác như đang ôm một bình nước nóng trong tay, đo nhiệt độ cơ thể đã tới 40 độ. Tôi mau chóng đưa con bé vào bệnh viện, khi đó trời đông giá lạnh, trời lạnh còn có nhiều gió, nửa đêm không bắt taxi được, tôi ôm con bé đứng ở bên đường mà khóc vì hoảng sợ. Hàn Bùi Vân nghĩ tới một chuyện rất thú vị, sau đó nói. Ngược lại, An Ca, một đứa trẻ bị sốt như vậy, ôm lấy tôi nói, mẹ, đứng khóc. Hàn Bùi Vân tự cười một mình, thấy người bên cạnh không có động tĩnh, quay mặt lại thản nhiên liếc nhìn cô, lại gặp phải ánh mắt Cố Cảnh Hàm như một hồ nước. Gì thế? Hàn Bùi Vân không hiểu, lời cô nói rất thú vị, vì sao Cố Cảnh Hàm không cười, còn dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn cô. Vất vả rồi, Cố Cảnh Hàm ngồi ở Hàn Bùi Vân bên cạnh, môi hơi nhếch lên. Hàn Bùi Vân vừa xấu hổ lại vừa khách khí cười. Gì mà vất vả, sinh con đã vất vả, một mình nuôi con còn vất vả hơn. Cố Cảnh Hàm ngồi thẳng dậy, lấy tay đang trên đầu gối phủ lên mờ u bàn tay Hàn Bùi Vân. Hàn Bùi Vân không có cảm giác khó chịu với sự thân mật đột ngột của cô ấy. Cô đắm chìm trong đôi mắt ngấn nước của Cố Cảnh Hàm. Dường như nhìn thấy trong đó một tia đau lòng. Ngay khi cô nghi ngờ mình nhìn nhầm, khi nghe Cố Cảnh Hàm nói, toàn thân Hàn Bùi Vân như bị trúng một viên đạn. Cô không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Sau nhiều năm cô đơn ở nơi đất khách quê người, cô cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để một mình sinh con. Cô nỗ lực lấp đầy những khoảng trống, viết chuyện, kiếm càng nhiều tiền càng tốt để mang lại cho mình và con cuộc sống tốt nhất có thể. Thỉnh thoảng có những người không liên quan hỏi cô, là mẹ đơn thân có vất vả không? Hàn Bùi Vân luôn mỉm cười phủ nhận, nói còn ổn. Thật sự không vất vả sao? Cho dù cô có thể nhận đi chăng nữa thì cái thừa nhận về khổ cực kia sẽ trở thành chủ đề bàn tán của những người khác, cũng có ai thực sự thông cảm cho cô đâu. Hàn Bùi Vân đã quen nuốt nước đắng ngược vào trong, tự thôi miên không vất vả chút nào, thật sự không vất vả đâu, nhưng một câu. Vất vả rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Cố Cảnh Hàm, lại khiến nước đắng mà cô đang nuốt ngược và muốn trào ra. Cô chợt nhận ra mình đã chờ đợi câu nói này rất lâu, cuối cùng cũng có người nói ra, khiến cô cảm động đến mức muốn khóc. Bàn tay đang che mờ u bàn tay của Cố Cảnh Hàm từ từ siết chặt, bàn tay lạnh lẽo của cô ấy dường như đang khống chế cảm xúc nào đó, cuối cùng cô ấy cũng dần dần thả lỏng. Cuối cùng, Cố Cảnh Hàm nhịn không được tiến lên ôm lấy cô. Hàn Bùi Vân ngẩng mặt lên, kìm lại những giọt nước mắt đang trào ra trong mắt, nhếch khóe môi. Lời cô nói thật kỳ lạ, giống như người đàn ông nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con chúng tôi vậy. Thế người đàn ông nhẫn tâm kia còn có thể mang cô trở về sao? Cố Cảnh Hàm đùa giỡn cùng cô. Hàn Bùi Vân hất tay cô ra, coi như đã chấp nhận người này hay thích nói lời cợt nhả khiến người ta lay động. Chuyện này để sau hãy nói. Cố Cảnh Hàm nhìn vẻ mặt cố ý của cô, nét cười trên mặt càng sâu hơn. Còn nửa tiếng nữa lớp mẫu giáo mới kết thúc. Hàn Bùi Vân và Cố Cảnh Hàm cùng nhau xuống lầu. Cố Cảnh Hàm đi thẳng đến xe của cô ấy. Hàn Bùi Vân liếc nhìn chiếc xe thể thao màu trắng, vội vàng ngăn cô ấy lại. Sao vậy? Cố Cảnh Hàm mở cửa xe, nghi hoặc hỏi. Hàn Bùi Vân liếc cô ấy một cái, lắc đầu. Cô không thể lái chiếc xe sang trọng như vậy đi đón bọn trẻ với tôi được. Rêu rao lắm à? Cố Cảnh Hàm nghi hoặc nhìn xe của mình. Lần trước cô lái xe tới đây là một chiếc Porsche Cayenne, lần này cô chỉ đổi xe thôi. Có đến mức rêu rao không? Ferrari vẫn chưa đủ rêu rao hả? Hàn Bùi Vân sốt ruột dẫn nàng lên xe. Mau tới đây. À, Cố Cảnh Hàm lên chiếc BMW nhỏ của Hàn Bùi Vân, bước vào không cẩn thận đụng đầu. Không gian trong xe hơi chật chội nên cô điều chỉnh ghế phụ về phía sau, rồi mới đặt đôi chân thon thả xuống. Tại sao không thể lái xe của tôi? Hàn Bùi Vân chuyên tâm lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước. Trường mẫu giáo Xuân Lai là trường mẫu giáo bình dân. Mấy phụ huynh thường hay lái xe Mercedes-Benz, nếu cô lái chiếc Ferrari đi qua đó, chẳng phải sẽ là tâm điểm của nhóm phụ huynh à, tâm điểm. Cố Cảnh Hàm có chút không hiểu, như vậy không tốt sao? Tốt cái quỷ, bọn họ vốn dĩ đồn tôi bị bao nuôi, nếu giờ mà thấy tôi đi chiếc Ferrari đến đón con, chẳng phải chứng thực thân phận nhân tình của tôi à? Nhắc tới chuyện đó lập tức biến thành người đàn bà đanh đá. Cô để ý đến lời người khác vậy à? Nếu để ý thì tôi sẽ không sinh An Ca. Vậy thì để họ nói đi. Hơn nữa tôi là phụ nữ, sao có thể bao nuôi cô được chứ? Thẳng nữ như Cố Cảnh Hàm, tư duy suy nghĩ không cùng tuyến với Hàn Bùi Vân. Hàn Bùi Vân biết Cố Cảnh Hàm không hiểu, vì thế lơ đãng lẩm bẩm. Phụ nữ thì sao? Sao lại không thể? Cố Cảnh Hàm cúi đầu, đang bận giải quyết chuyện trong công ty với Chu Cần, không nghe rõ Hàn Bùi Vân lẩm bẩm cái gì. Lúc ngẩng đầu lên đã đi tới cửa trường mẫu giáo. Lớp mầm là lớp tan học sớm, kế tiếp là lớp trồi cùng với lớp lá. Phụ huynh đến đón con vào các khung giờ khác nhau nên xe đậu trước cửa sẽ không quá đông. Hàn Bùi Vân tấp vào lề, bảo Cố Cảnh Hàm xuống xe đi theo cô. Mẹ An Ca, Hàn Bùi Vân xuống xe, vừa mới đi được hai bước, phía sau đã có người nhiệt tình gọi cô. Hàn Bùi Vân quay đầu lại, lục soát trí nhớ hồi lâu. Cô nhớ tới đối phương là mẹ của một cậu bé, nhưng lại không nhớ ra là ai. Cô lễ phép cười nói. Chào cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Hàm cũng quay lại nhìn theo, là một cô gái trẻ nữ quần áo bình thường, trang điểm nhẹ, nhìn qua có vẻ mặt hiền lành. Cố Tổng, ngay lúc người kia thấy Cố Cảnh Hàm xoay người, nụ cười trên khuôn mặt cô ta biến mất. Hàn Bùi Vân nghi hoặc hỏi Cố Cảnh Hàm, hai người quen nhau à? Cố Cảnh Hàm không nói gì, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tôi là nhân viên bộ phận nhân sự của cô ấy, hôm nay có việc nên xin nghỉ, mới có thời gian đến đón con. Ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại giữa Hàn Bùi Vân và Cố Cảnh Hàm, sợ Cố Cảnh Hàm để ý, nên cô đã dẹp bỏ sự tò mò của mình kịp thời. Cố Cảnh Hàm cơ bản chỉ biết những nhân viên cấp cao trong công ty, ngoài ra cũng biết một phần nhỏ nhân viên ở dưới. Còn lại ngoài lễ tân ở sảnh thì cô đều không biết. Hàn Bùi Vân thấy Cố Cảnh Hàm im lặng, cô cứng ngắc cố gắng giải quyết bối rối. Thật là trùng hợp, mẹ An Ca, cô và Cố Tổng là bạn bè sao? Người kia không dám hỏi Cố Cảnh Hàm, liền đi tới Hàn Bùi Vân bên cạnh hỏi cô. Coi như là thế, Cố Cảnh Hàm chậm rãi bổ sung, không phải bạn bè, mà là bạn tốt. Hàn Bùi Vân cảm thấy người này lại bắt đầu nói nhiều, sợ lại nói bậy. Liền bảo phụ huynh vào trước đón con, đồng thời dẫn Cố Cảnh Hàm đứng trước phòng bảo vệ, hướng dẫn cô cách sử dụng máy quẹt thẻ. Cô nhìn đi, đặt tấm thẻ vào đây. Hàn Bùi Vân tìm tấm thẻ từ trong túi ra, đặt vào khu vực cảm ứng. Ngay sau tiếng, bíp, một giọng nữ máy móc vang lên. Chào mừng phụ huynh của bạn học lớp trồi Hàn An Ca. Dễ mà, Hàn Bùi Vân cất thẻ, chỉ vào màn hình trên máy, vừa quét thẻ vừa chụp ảnh khuôn mặt của cô. Máy này cũng có nhận dạng khuôn mặt, Cố Cảnh Hàm cho rằng việc này dễ dàng như vậy, không cần cô phải học. Không, là chụp ảnh người đón đứa bé, đề phòng đứa bé bị kẻ xấu bắt đi. Cố Cảnh Hàm lý trí suy nghĩ, hỏi, nhưng khi có nhiều người, không cần thẻ có thể vào, nếu có bắt đứa bé đi cũng đâu có chụp hình thấy được. Hàn Bùi Vân chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, cẩn thận suy nghĩ một chút, Cố Cảnh Hàm nói cũng có lý. Kể. Nếu An Ca mà thất lạc, cô lấy mạng mà đền. Hàn Bùi Vân nói một nửa, liền làm động tác cắt cổ với Cố Cảnh Hàm. Cố Cảnh Hàm đút hai tay vào túi quần, càng nhìn cô càng thích thú. Hàn Bùi Vân đứng ở hành lang trường mẫu giáo với bức tường phông nền hoạt hình, trông cô ấy càng đáng yêu hơn. An Ca đang cùng các bạn chơi nhựa dẻo nghe thấy tiếng bước chân trước cửa lớp, vô thức ngẩng đầu lên thì thấy người đến chính là mẹ mình, nóng lòng nhặt chiếc cặp nhỏ lên và nói lời tạm biệt với giáo viên. Cô Trần, mẹ em đến đón. Hàn Bùi Vân đi vào phòng học, cúi người xuống, An Ca ăn ý dang rộng hai tay, giống như một chú chim nhỏ vui vẻ nhảy vào trong ngực mẹ. Cô nhóc nhìn thấy dì Cố ở phía sau mẹ, cười tâu toét chào Cố Cảnh Hàm. Dì Cố, sao dì cũng đến đây? Lịch Lịch nói nhớ dì, sao dì không đi gặp cậu ấy? Hàn Bùi Vân bế An Ca lên, nắm ngón tay của cô nhóc chỉ vào Cố Cảnh Hàm, giọng điệu giáo huấn. Dì Cố, dì nói đi, tại sao không đến thăm Lịch Lịch? Bởi vì, Cố Cảnh Hàm bị Hàn Bùi Vân làm cho ngơ ngác. Hàn Bùi Vân bổ sung, nói thật, Cố Cảnh Hàm hướng Hàn Bùi Vân cúi đầu, ôn hòa giải thích với An Ca. Bởi vì dì bị bệnh, Lịch Lịch hiện tại rất dễ bị lây nhiễm, cho nên tạm thời không dám đi thăm. À, Hàn An Ca tiếc nuối thở dài. Hàn Bùi Vân chào giáo viên An Ca, cô Trần, mấy ngày nay tới tôi có việc phải làm. Nhờ bạn của tôi đến đón An Ca giúp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ca đã là một đứa trẻ lớn, ôm cô bé một lúc, Hàn Bùi Vân cảm thấy cô không còn chút sức lực nào, liền đặt đứa nhỏ xuống, để cô bé tự đi. Hàn An Ca nắm tay mẹ đi giữa mẹ và dì Cố, tay còn lại hạ xuống, bàn tay bên cạnh dì Cố cũng nhàn rỗi, cô nhóc nhớ ra giáo viên đã dạy cô rằng trẻ con phải đoàn kết thân ái. Đầu ngón tay trái của Cố Cảnh Hàm được một quả cầu nhỏ ấm áp nhẹ nhàng bao bọc, cô kinh ngạc cúi đầu xuống, nhìn thấy gương mặt tươi cười ngây thơ hồn nhiên của cô nhóc. Cô nhóc này giống mặt trời nhỏ, không hiểu sao Cố Cảnh Hàm lại có một ý nghĩ, đợi Lịch Lịch khỏi bệnh, cô muốn đưa cô bé đến đây đi học với An Ca, để hai đứa làm bạn cùng lớp với nhau, mỗi ngày sẽ cùng Hàn Bùi Vân đưa đón bọn nhỏ. Giống như bây giờ, hai đứa trẻ đang nắm tay nhau. Tay trái nắm một người, tay phải nắm người nữa. Nếu có thể thành hiện thực thì tốt biết mấy. Cách chương.